Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 4: Mỹ nữ đến gần. Tới quả nhiên là Jiraiya a. Sesomaru ở Jiraiya đi qua sau đó, liếc nhìn Jiraiya bóng lưng, trong lòng lạnh rên một tiếng. Bây giờ Sesomaru coi như đối với Jiraiya, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ là Sesomaru không muốn bị đối phương nhịp điệu nắm mũi dẫn đi. Cho nên Sesomaru không có Arima liền cùng Jiraiya ý động thủ. Không chỉ có như vậy, Sesomaru còn muốn Jiraiya không biết mục tiêu chính là hắn. Xem ra, hắn kế hoạch không có phạm sai lầm. Trực diện Jiraiya, hắn cũng không nhận ra được mình. Như thế đem Jiraiya đùa bỡn một trận sau đó, Sesomaru thân ảnh chỉ có lần nữa cải biến phương hướng, hướng nhằm ẩn thôn phương hướng tiếp tục đi tới. Bất quá Sesomaru lúc này nhưng không có tiếp tục một mình chạy đi, mà là vào một cái thành trấn sau đó, thuê một chiếc xe ngựa, lại tiếp tục tiến lên đấy. Như vậy là có thể lẩn tránh Diệu Mộc Sơn Cốc phát hiện. Chỉ là như vậy, thứ nhất, Sesomaru đạt được nhằm ẩn thôn thời gian liền kéo dài không ít. Sesomaru chỉ hy vọng nhằm ẩn thôn Jinchuriki đều còn ở. Thẳng đến một tuần sau đó, Sesomaru mới đi tới nhằm ẩn thôn ngoại vi. Đến rồi nhằm ẩn thôn bên trong sau đó, Sesomaru tự nhiên không có lại tiếp tục duy trì nửa người hình mô thức. Ở thành trấn cùng nhẫn thôn bên trong, Diệu Mộc Sơn Cốc cũng không dám đại trương kỳ cổ xuất hiện. Chúng nó giám thị đều là ngoài thành địa điểm, trước kia cũng coi là vận khí tốt, chỉ có nhanh như vậy liền đụng tới Sesomaru. Nếu như Sesomaru một mực nào đó cái địa phương, Diệu Mộc Sơn Cốc tửu không khả năng phát hiện, đặc biệt ở Lang Nhẫn thôn, coi như là Diệu Mộc Sơn Cốc cũng không biết tiến nhập Lang Nhẫn thôn con đường. Càng thêm không thể trực tiếp từ thông linh giới ở Lang Nhẫn thôn bên trong xuất hiện. Sesomaru vừa vào nhằm ẩn thôn, tự nhiên cũng là phải chịu chú mục. Không có phạm pháp, ai bảo hắn hiện tại dáng dấp quá tuấn mỹ đâu. Người thiếu niên kia là từ đâu tới? Thoạt nhìn rất cao quý a, chắc là một vị đại danh hoặc là đại thần thiếu chủ đi. Hoa tương đương rất đẹp trai. Dường như gả cho hắn a, làm sao bây giờ? Lại tương đương không phải chính là một cái tiểu bạch kiểm sao? Lại không thể coi như ăn cơm. Ngoặc kép, đối với bốn phía thanh âm, Sesomaru thần sắc đạm nhiên, không để ý chút nào. Đối với cái này hắn đã có chút miễn dịch. Một bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể được nước hưng phấn. Rất hưởng thụ cái loại này phải chịu chú mục chính là cảm giác. Này, ta có thể biết ngươi là cái nào người bên trong sao? Chỉ là Sesomaru không muốn để ý tới. Lúc này cũng là có một nhằm ẩn thôn thiếu nữ ninja hồng hồng lấy mặt cười tráng đánh bạo đến đây cùng Sesomaru bắt chuyện. Ở sau thân thể hắn cũng có hai gã đồng đội. Lúc này vừa thấy đồng bạn hành vi, sắc mặt vốn là tối sầm. Ngươi là? Sesomaru cũng là ngạc nhiên. Đụng tới mỹ nữ đến gần hành vi, hắn cũng còn là lần đầu tiên đây. Nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ. Sesomaru cũng cẩn thận nhìn đối phương một cái. Tuổi tác với hắn xấp xỉ, mái tóc dài màu vàng óng, dáng dấp phi thường khả ái. Đương nhiên đối lập nhau Hinata mà nói vẫn là kém đi một tí. Bất quá cũng coi như phải là một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Ta gọi Nạp Khiết Lâm, là nhằm ẩn thôn nhẫn. Thiếu nữ tóc vàng Nạp Khiết Lâm nhìn Sesomaru nói rằng, sau đó tiếp tục ngượng ngùng mở miệng hỏi đứng lên. Ta có thể nhận thức ngươi sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ta gọi Sesomaru, là lồng quốc gia thiếu chủ. Sesomaru cười nhạt, bị mỹ nữ đứng gần cảm giác rất tốt. A, người thật là đại danh con a. Nạp Khiết Lâm nghe vậy, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Không phải, Bất quá ta đúng là lồng quốc gia thiếu chủ không sai. Sesomaru lắc đầu, hắn cũng không phải là lồng quốc gia đại danh con. Đại danh còn không có lá gan đó mặc hắn làm nhi tử. Ồ, Nạp Khiết Lâm ồ một tiếng, có chút bất minh sở dĩ. Bất quá nàng cũng không còn miệt mài theo đuổi. Nói chung đã biết Sesomaru thân phận, còn hữu danh tự, nàng cũng đã rất cao hứng. Sesomaru, ngươi tới chúng ta nhằm ẩn thôn là làm gì sao? Tự mình một người tới. Sau đó Nạp Khiết Lâm chỉ có tò mò hướng về phía Sesomaru truy vấn. Thổ Chi Quốc cùng Lồng Quốc gia trong lúc đó, mặc dù không là quan hệ thù địch, có thể có phải thế không minh hữu quan hệ. Lấy Sesomaru thân phận xuất hiện tại nơi đây, cũng có chút lớn mật. Không có gì, ta chính là đi khắp nơi đi, kiến thức một chút. Sesomaru cười nhạt, bỗng nhiên ý thức được. Trước mắt thiếu nữ dường như không đơn giản, không phải đơn giản tới đến gần, mà là lấy phương thức này tới bộ tình huống của hắn đây. Một cái nhẫn, đối mặt người xa lạ, liền cùng trước thăm dò, lá gan cũng là lớn đến lạ kỳ a. Không ngại, Nạp Khiết Lâm có thể cho ta làm hướng đạo, theo ta hào hào ở nhằm ẩn thôn vui đùa một chút sao? Cho nên Sesomaru liền dứt khoát trực tiếp mời đối phương. Đối phương không phải là muốn tìm hiểu tin tức của hắn cùng mục đích à? Sesomaru cũng tránh hảo có thể mượn dùng đối phương tới tìm hiểu tứ vĩ dinh Churiki cùng ngũ vĩ dinh Churiki ở cái gì địa phương. Thực sự có thể chứ? Nạp Khiết Lâm nghe vậy, nhất thời vẻ mặt kích động nhìn Sesomaru. Trong mắt tẫn là không dám tin kích động hưng phấn, dường như không nghĩ tới lớn như vậy hạnh phúc đập chúng nàng giống nhau. Đương nhiên, Sesomaru cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Sesomaru tuấn mỹ nụ cười ấm áp, Nạp Khiết Lâm cũng không khỏi hơi ngốc trệ một. Ở Sesomaru mỉm cười, cảm giác có chút tâm hoảng ý loạn, làm Nạp Khiết Lâm phục hồi tinh thần lại lúc. Nhất thời cũng có chút củ kết, không biết có nên hay không tiếp tục thăm dò Sesomaru. Hắn có điểm không phải hy vọng Sesomaru là mang theo còn lại mục đích tới nhằm ẩn thôn. Bất quá khi nhìn Sesomaru nụ cười lúc, nàng phát hiện mình coi như muốn đổi ý, cũng không nói ra miệng. Nạp Khiết Lâm trong lòng phiền muộn thét lên. Sớm biết cũng không cần như vậy lanh chanh quá đến sò xét Sesomaru. Nạp Khiết Lâm, tiểu tử này thân phận đều còn không biết có phải hay không là thật. Người chớ để cho hắn lừa. Là, vâng, đúng, a, dáng dấp nhân mô cẩu dạng. Ai biết là ai a? Ở Nạp Khiết Lâm trong lòng hối hận thời điểm, sau lưng nàng hai gã đồng bạn. Lúc này thấy đến Nạp Khiết Lâm chủ động đến gần Sesomaru, đều khó chịu đi lên sau. Nhìn Sesomaru âm dương quái khí nói rằng, nói chung chính là không thể gặp Nạp Khiết Lâm đến gần người khác. Hai người các ngươi nói bậy bạ gì đấy? Nghe được đồng bạn nói, Nạp Khiết Lâm nhất thời hơi giận quét hai người liếc mắt. Không biết nàng là đang thử thăm dò địch nhân sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.